Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, phần 197, từ bánh xe quay xuống dưới về sau, Đào Mộ điện thoại liền xôi, Đại Mao tiểu béo, Đào viện trưởng, Phùng Viễn, ba con bạn cùng phòng, Cầu Nhật Tân còn có mặt khác các bằng hữu bóp điểm gọi điện thoại tới chúc Đào Mộ sinh nhật vui. Sướng. Đại Mao tiểu béo còn ở trong điện thoại kêu kêu quát quát mà tỏ vẻ. Nếu không phải bọn họ không kịp làm giấy thông hành, khẳng định liền cùng Lệ Tổng cùng nhau lại đây. Bất quá chờ Đào Mộ hồi Yến Kinh về sau. Cái này sinh nhật cần thiết đền bù. Chúng ta lễ vật đều chuẩn bị tốt, người đều nói mùa hè giảm cân gầy ố money nhưng bàng nhạc này. Một cái nghỉ hè quá, kia kêu một cái dễ chịu, một khuôn mặt mượt mà. Liên thủ cơ màn hình đều mau trang không được, tiểu béo lập tức muốn hướng đại béo phát triển xu thế. Đào Mộ vừa mới nhìn đến Trác Nghiêm gương mặt kia, khó tránh khỏi nhớ lại đời trước những cái đó sốt ruột chuyện này. Mắt thấy đã từng bị Trác Nghiêm hại chết tiểu béo vẫn cứ cùng một cái yoga cầu dường như tung tăng. Nhảy nhót, trong lòng tức khắc thoải mái không ít. Bàng Nhạc đồng học hiển nhiên không biết hắn ở phát tiểu cảm nhận chung hình tượng chỉ là một cái. Tung tăng nhảy nhót yoga cầu, vẫn cứ hứng thú bừng bừng cùng Đào Mộ lại nhảy chờ hắn hồi kinh sau sinh nhật an bài. Ta cùng Đại Mao thảo luận cả buổi, liền cảm thấy mỗi năm ăn sinh nhật đều là ăn bữa cơm. Sau đó chính là đi ca ca đi phao đi, cái này lưu trình quá buồn tẻ. Năm nay chúng ta thay đổi, Yến Kinh Tân khai một nhà hàng thiên phi hành bắt trước huấn luyện câu. Lạc bộ, ta cùng Đại Mao thực địa khảo sát qua, cảm thấy còn rất không tồi. Chờ ngươi trở về chúng ta thỉnh ngươi đi, không chuẩn ngươi về sau còn có thể chụp cái hàng thiên viên nhân vật. Chúng ta coi như trước tiên huấn luyện, Vương Giã canh giữ ở bên cạnh đợi một hồi lâu. Rốt cuộc tìm cơ hội đem điện thoại đoạt lấy tới. Còn có ép một câu lạc bộ, chúng ta có thể thỉnh ngươi đua xe từ nhỏ đến lớn pha trộn ở bên nhau. Đại Mao tiểu béo biết rõ Đào Mộ tính nết, biết này nha liền thích chơi kích thích, cái gì nhảy cực lặn xuống nước leo núi tận trời xe bay. Kia đều là bọn họ chơi dư lại, hiện giờ theo đuổi chính là tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt. Địa cầu dẫn lực đều mau vô pháp ngăn cản bọn họ. Hành, Đào Mộ nhìn màn hình di động, tễ đến độ mau tràn ra màn hình hai khuôn mặt, mỉm cười cười nói, đều nghe các ngươi an bài. Ta liền chờ, Lệ Khiếu Hằng tắm rửa xong từ trong phòng tắm ra tới. Đào Mộ con nửa nằm ở trên sofa cùng hai phát tiểu liêu. Lệ Khiếu Hằng nhìn thoáng qua thời gian, đều mau 11 giờ nửa, ngày mai còn phải đóng phim đâu, đừng hàn huyên. Đi tắm rửa đi, Lệ Khiếu Hằng vòng đến sofa phía sau. Vỗ vỗ Đào Mộ bả vai. Không phải nói tốt ngày mai buổi sáng muốn mang theo lão gia tử đi ra ngoài ăn điểm tâm sáng sao? Lão gia tử tuổi lớn, liền không như vậy nhiều giác. Tỉnh đến sớm tự nhiên đói đến sớm money cho nên bọn họ tính toán ngày mai buổi sáng 5 giờ rưỡi. Liền rời giường đi ăn điểm tâm sáng. Đào Mộ ngáp một cái. Hướng về phía trong video hai phát tiểu phất phất tay. Vậy trước cho tới nơi này, Lệ Khiếu Hằng đem điện thoại tiếp nhận tới. Nhìn Đào Mộ từ trên sofa lên, lung lay tiến phòng tắm money liền tắm rửa quần áo đều đã quên lấy. Lệ Khiếu Hằng thuận tay đem điện thoại tĩnh âm đặt ở trên bàn trà. Tiến phòng ngủ cầm một bộ tân áo ngủ, cộng thêm một cái tân quần lót. Cấp Đào Mộ đưa vào phòng tắm Anni trong phòng tắm mặt cách chắn pha lê là massage. Bị nhiệt khí một huân, càng là cái gì đều thấy không rõ lắm Anni lờ mờ chỉ có thể thấy một cái trắng nõn hình dáng. Lệ Khiếu Hằng lén lút ngắm vài mắt, mới bất động thanh sắc mà lui ra ngoài. Nghĩ nghĩ, một lần nữa gõ cửa đi vào, nghiêm trang dò hỏi, muốn hay không xoa bối. Không cần, Đào Mộ đang ở gội đầu. Bọt biển theo dòng nước ào ào đi xuống chảy. Mùa hè nóng bức, Đào Mộ một ngày ít nhất đến hướng 2-3 biến tắm money cũng liền không kiên nhẫn xoa bối. Thấy người yêu cũng không có lĩnh ngộ chính mình tùy ông chi ý. Lệ Khiếu Hằng lược có tiếc nuối, nga, một tiếng. Yên lặng lui ra ngoài, nghĩ nghĩ, lại đi vào một chuyến, đem máy sấy lấy ra tới. Vì thế chờ Đào Mộ tắm rửa xong, tóc ướt rầm rề tìm máy sấy khi, Lệ đại lão liền có thể đặc biệt săn sóc tỏ vẻ. Ngươi đều lăn lộn một ngày, khẳng định đặc biệt mệt, ngồi lại đây, ta giúp ngươi thổi tóc. Đào Mộ trên đầu đỉnh làm khăn lông, ăn mặc hệ dây lưng trường áo tắm dài, không hề phòng bị ngồi vào Lệ Khiếu Hằng bên cạnh. Lệ Khiếu Hằng chỉ cảm thấy một cổ ướt nóng hơi thở ập vào trước mặt, mang theo thoải mái thanh tân sữa tắm hương vị, hoạt sắc sinh hương. Lệ Khiếu Hằng đem máy sấy phóng tới trên bàn trà, trước dùng khăn lông cấp Đào Mộ sát tóc. Hắn động tác đặc biệt ôn nhu, nhưng lực đạo vừa phải, sát tóc đồng thời thuận tiện cấp Đào Mộ làm cái mát xa. Đầu tiên là phần đầu mát xa, rồi sau đó là vai cổ mát xa. Đào Mộ năm nay 19 tuổi, vừa mới thành niên, thân thể còn không có hoàn thành cũng đủ chuyển biến. Vẫn cứ mang theo thanh thiếu niên đặc có mảnh khảnh, nhưng là ở Đào Mộ cố tình huấn luyện hạ, lại không phải cái loại này khuyết thiếu rèn luyện nam hài tử sở biểu hiện ra ngoài đơn bạc khô gầy. Hơi mỏng cơ bắp bao trùm ở cao dài thân thể thượng. Tứ chi cân sướng, đường cong lưu sướng, phảng phất phi châu đại thảo nguyên thượng hoang dại báo đốm. Mặc dù là lười biếng nằm ở đàng kia, cũng tràn ngập phảng phất có thể tùy thời bạo khởi uy hiếp lực. Xinh đẹp đến không thể tưởng tượng, Đào Mộ híp lại con mắt, tùy ý Lệ Khiếu Hằng ngón tay xuyên qua tóc của hắn. Máy sấy lạnh lạnh gió lạnh ở sợi tóc gian xuyên qua. An tĩnh trong phòng tràn ngập ong ong tiếng vang, phảng phất bài hát du ngủ giống nhau. Không trong chốc lát Đào Mộ liền mị chừng ngủ rồi. Lệ Khiếu Hằng làm khô Đào Mộ đầu tóc, thuận tay cấp Đào Mộ làm cái sống lưng cùng phần eo mát xa. Thoải mái Đào Mộ ở trên sofa duỗi cái lười eo. Vẫn là không tỉnh lại. Không biết từ khi nào khởi, nguyên bản thần kinh suy nhược chỉnh túc ngủ không yên Đào Mộ. Ở Lệ Khiếu Hằng bên người, nhưng thật ra ngủ càng thêm an ổn. Lệ Khiếu Hằng cúi đầu cười khẽ, thuận tay đem nhà bọn họ báo đốm vớt lên nhét vào trong ổ chăn. Còn săn sóc dịch dịch góc chăn, chính mình tắc im ắng đóng lại phòng ngủ môn, đi vào thư phòng, cùng Ất Phương Thu mua đàm phán đã tiến hành đến mấu chốt nhất thời khắc. Lệ Khiếu Hằng cần thiết mỗi ngày nhằm vào đàm phán tiến trình điều chỉnh đàm phán phương án. Trừ lần đó ra, Khiếu Hằng tư bản quá 5.000 vạn đại hình đầu tư cũng cần thiết được đến hắn ký tên xác nhận. Hơn nữa Khiếu Hằng tư bản cùng Phi Tấn Võng hợp tác khai phá võng mua ngôi cao cũng sắp online. Còn có Khiếu Hằng tư bản cùng Thiên Võng khoa kỹ, cùng với Hoa Hạ Công an Bộ hợp tác tiến hành Thiên Võng hệ thống. Cũng yêu cầu Lệ Khiếu Hằng tự mình nhìn chằm chằm tiến độ. Công tác đặc biệt nhiều. Lệ Khiếu Hằng hôm nay cũng là riêng rút ra một ngày thời gian bồi Đào Mộ ăn sinh nhật. Dịch ra tới công tác, tự nhiên đến đi xuống hoãn lại, thức đêm hoàn thành, cho nên chờ đến Đào Mộ ngày hôm sau buổi sáng ngủ no rồi tỉnh lại thời điểm. Thấy chính là Lệ Khiếu Hằng uống lên suốt hai hồ cà phê. Như cũ thần thái sáng láng mà ngồi ở trước máy tính bùm bùm gõ bàn phí money các loại tư liệu. Cùng folder mở ra ở trên bàn, thậm chí dưới lòng bàn chân còn thả một chồng chồng đã xử lý tốt folder. Ngươi một đêm không ngủ, Đào Mộ nhíu nhíu mày, nghĩ đến ngày hôm qua Lệ Khiếu Hằng tự mình phi yến kinh. Đem Tống lão gia tử cùng Lưu Diệu Mạnh tế tiếp nhận tới. Lại tiêu phí một buổi trưa thời gian thân thủ làm sinh nhật bánh kem. Buổi tối còn bồi bọn họ ăn cơm đi dạo nhạc tràng. Lập tức phản ứng lại đây Lệ Khiếu Hằng vì cái gì sẽ vất vả như vậy. Xin lỗi, lãng phí ngươi nhiều như vậy thời gian, còn phải thức đêm tăng ca, vì bạn trai chuẩn bị sinh nhật. Người yêu gian chuyện này như thế nào có thể kêu lãng phí thời gian? Cái này kêu tình thú, Lệ Khiếu Hằng tự hỏi tự đáp. Đứng dậy đi đến Đào Mộ trước mặt, cúi người liền tưởng moa moa cái sớm an hôn. Bị Đào Mộ tay mắt lanh lẹ che miệng lại lui một bước tránh đi. Ta không đánh răng đâu. Đào Mộ ấp úng tỏ vẻ. Không thể không nói, người nào đó thần tượng tay nải đã thâm nhập cốt thủy. Tỷ như nói ăn cơm sau, đánh răng súc miệng trước, kiên quyết không làm bất luận cái gì thân mật động tác. Đào Mộ hoang mang rối loạn chạy tiến phòng tắm đánh răng rửa mặt. Lệ Khiếu Hằng cũng phe phẩy đuôi to cười tủm tỉm theo đuôi tới. Cùng Đào Mộ cùng nhau đứng ở bồn rửa tay trước, chiếu gương đánh răng, một phen rửa mặt sau. Đào Mộ một bên dùng khăn lông lau mặt một bên hỏi. Người hôm nay có phải hay không cũng ngô, nói còn chưa dứt lời, đã bị Lệ Khiếu Hằng một chút bổ nhào vào trên vách tường. Lệ Khiếu Hằng còn đặc biệt cẩn thận bắt tay lót ở Đào Mộ cái ót. Sau đó liền hung hăng hôn xuống dưới, kia hôn môi tư thế, nhưng hoàn toàn không giống không có kinh nghiệm người mới học. Sau một lúc lâu, Lệ Khiếu Hằng buông ra thở hồng hộc mà Đào Mộ, chóp mũi thân mật cọ Đào Mộ chóp mũi, cũng xuyễn tắt cười nói. Buổi sáng tốt lành, Đào Mộ lẳng lặng xuyễn tắt, gương mặt ửng đỏ, hơi hơi dương mắt thượng liêu khi, khóe mắt thậm chí có chút liễm diễm thủy quang. Ngươi không phải không kinh nghiệm sao, nhưng ta hiếu học. Lệ Khiếu Hằng lại cúi xuống huyền thân. Hôn môi Đào Mộ khóe miệng, tối hôm qua lên mạng tra xét một chút tương quan giáo trình. Máy móc theo sách vở một chút, rốt cuộc ta cũng coi như là cao tài sinh sao, ta trước kia ở M quốc niệm thư. Mỗi ngày buổi sáng lên đều phải bối một giờ từ đơn, Lệ Khiếu Hằng nói. Đột nhiên nói sang chuyện khác. Đào Mộ đang buồn bực Lệ Khiếu Hằng vì cái gì sẽ đột nhiên nói lên chuyện này. Liền nghe Lệ Khiếu Hằng nghiêm túc mà đề nghị, ta cảm thấy bất luận cái gì kỹ năng luyện tập đều cùng học tập giống nhau. Giống như đi ngược dòng nước không tiến tắc lui. Cho nên, vì làm chúng ta mau chóng quen thuộc cái này kỹ năng. Mỗi ngày buổi sáng rời giường sau, còn có buổi tối ngủ trước, các luyện một giờ thế nào? Đào Mộ ngửa đầu nhìn nghiêm trang Lệ Khiếu Hằng, không biết người khả năng thật đúng là sẽ cho rằng hắn ở tham thảo cái gì chuyên nghiệp kỹ năng học. Tập, người này luôn có bản lĩnh đem những chuyện lung tung lộn xộn đó nói nghiêm trang. Một giờ quá dài, Đào Mộ chớp chớp mắt, thực sự cầu thị nói. Hơn nữa ta muốn đóng phim, người muốn công tác, chúng ta cũng không có khả năng mỗi ngày luyện tập vậy càng phải nắm chặt thời gian giành giật. Từng giây, Lệ Khiếu Hằng một bàn tay trước sau lót ở Đào Mộ sau đầu. Một cái tay khác nắm Đào Mộ cằm, người khả năng không biết, chúng ta cao tài sinh giống nhau đều thích hợp lý lợi dụng mảnh nhỏ thời gian. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm chúng ta ở đồng dạng thời gian nội. Học được càng nhiều tri thức, đặc biệt là đối mặt những cái đó phía trước chưa từng có tiếp xúc khóa học thuật lĩnh vực Lệ Khiếu. Hằng tầm mắt hạ di, từ Đào Mộ tinh xảo mặt mày, lướt qua cao thẳng mũi, sau đó là nhấp miệng cười trộm cánh môi, biểu tình ngưng trọng đến liền cùng lập tức muốn vào phòng thí nghiệm sinh viên năm nhất dường như. Đặc biệt trang nghiêm túc mục, Đào Mộ có điểm chịu không nổi, cảm thấy nhà bọn họ Lệ tổng thật là quá sẽ liêu. Hợp tác đồng bọn quan hệ kia cần thiết là không tiến tắc lui sao? Đào Mộ không cam lòng yếu thế, hơi hơi dùng sức tránh thoát Lệ Khiếu Hằng gông cùng xiềng xích. Lại đem Lệ Khiếu Hằng đẩy đến trên vách tường, phía trước chưa từng tiếp xúc khóa học thuật lĩnh vực đều có thể như vậy thành thạo. Nói tốt hành động năng lực thực vụng về đâu, dù sao cũng là cao tài sinh sao, Lệ Khiếu Hằng đáp lại đặc biệt đúng lý hợp tình. Hai tay một chương, ôm Đào Mộ eo. Chúng ta tân đại học sinh đều có rất mạnh học thuật nghiên cứu tinh thần. Kiên trì sống đến lão học được lão, liền tính là sinh viên năm nhất, cũng đều có nghiên cứu đến hậu tiến sĩ hùng tâm tráng trí. Lệ Khiếu Hằng cúi đầu hôn lên Đào Mộ. Hàm hàm hồ hồ mà nói, chúng ta làm học thuật nghiên cứu, đều là muốn nghiên cứu cả đời, cho nên hắn cũng chưa nói dối sao. Lại còn có muốn học đến nỗi dùng, chương 163 bởi vì buổi sáng lên tương đối sớm mân đi ăn xong. Điểm tâm sáng, cũng còn không đến 7 giờ. Đào Mộ tưởng sớm một chút hồi đoàn phi môn sơ Lưu Diệu Mạnh Tề cùng Tống Lão Gia Tử còn không có. Gặp qua Đào Mộ đóng phim bộ dáng, khó được lại đây Hong Kong một lần, rất muốn đi đoàn phim thăm ban. Đào Mộ đương nhiên sẽ không cự tuyệt loại này thỉnh cầu. Còn riêng mở ra Lệ Khiếu Hằng đưa hắn bảo mẫu xe đến phim trường. sợ hai ba ba cùng một cái ra ra thăm ban trong lúc sẽ mệt. Hôm nay muốn chụp trận đầu diễn, là hắc bang đại lão cùng cảnh sát chi gian vai diễn phối hợp. Cho nên sáng sớm tinh mơ, Chu Ngạn Thanh cùng Vương Cẩm Sinh cũng chạy tới thượng trang. Thân là Hong Kong giới giải trí đỉnh cấp siêu sao, đồng dạng cũng là hoa hạ điện ảnh giới sừng sững không ngã cây thường xanh. Hai vị đại gia mặc dù là ở nội địa, kia cũng là phi thường có mức độ nổi tiếng, ít nhất Lưu Diệu cùng Mạnh Tê tuổi này người, liền có thể không chút nào khoa trương tỏ vẻ. Bọn họ xác thật là nhìn hai vị này siêu sao điện ảnh. Chuẩn xác điểm nói hẳn là đĩa nhạc lớn lên, đó là Hong Kong điện ảnh kịch huy hoàng nhất một đoạn thời gian. Đồng dạng cũng đại biểu cho một thế hệ người thanh xuân. Đào Mộ từ nhỏ pha trộn ở dạ sắc, cũng gặp qua Lưu Diệu giá sách những cái đó chân quý bản ảnh đĩa. Đương nhiên hiểu được hai người bọn họ ba ba đối Hong Kong siêu sao yêu thích. Cho nên chủ động hướng Chu Ngạn Thanh cùng Vương Cẩm Sinh đưa ra tưởng chụp ảnh chung muốn ký. Tên, Chu Ngạn Thanh cùng Vương Cẩm Sinh biết này đó đều là Đào Mộ người nhà. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt, Lưu Diệu, Mạnh Tê còn có Tống Lão gia tử tiến tổ thăm ban thời điểm. Còn nhớ kỹ không thể cấp Đào Mộ mất mặt hành vi chuẩn tắc. Hàng đầu một cái chính là tuyệt đối không thể cùng đoàn phim minh tinh thảo muốn ký tên hợp tác. Miễn cho ảnh hưởng nhân ra đoàn phim bình thường quay chụp. Kết quả Đào Mộ chủ động nói ra, Chu Ngạn Thanh cùng Vương Cẩm Sinh cũng biểu hiện đặc biệt thân thiện. Bọn họ đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ là không nghĩ tới chụp ảnh thời điểm, hoan ra ngõ hẹp gặp được đồng dạng tới cấp thẩm dục thăm ban thẩm nghiên cùng Trác Nghiêm Mani. Hết chương.